Vô địch thiên hạ, chương 652, luyện hóa thần cách, góc truyện audio.com, chương 652, luyện hóa thần cách, xác định đầu phiếu, Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu nói, không sai, luyện đan tông sư đại tái, này luyện đan tông sư đại tái, là tứ đại tinh hà các đại siêu cấp thế lực liên thủ tổ chức, chính là tứ đại tinh hà việc trọng đại. Mỗi 3.000 năm tổ chức một lần. Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu một cười. Này cái gì luyện đan tông sư đại tái? Ta không có hứng thú. Đích xác, đối với chuyện luyện đan, Hoàng Tiểu Long một mực hứng thú vừa phải. Hiện tại, hắn là tối trọng yếu là không ngừng tăng lên thực lực. Chuẩn bị hơn 200 năm sau tấn thần đại tái. Đoạt được tấn thần đại tái đệ nhất. Mới là Hoàng Tiểu Long hiện tại mục tiêu. Thăng Nguyệt lão nhân không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ trực tiếp nói không có hứng thú. Không tự chủ được ngẩn ngơ. Tiện đà thịnh nộ đạo. Người nói cái gì? Người biết cái gì? Cái gì không có hứng thú? Này luyện đan tông sư đại tái. Có thể tham gia cũng đã là vô thượng vinh dự. Nếu có thể đoạt được đệ nhất. Càng là luyện đan tông sư cả đời vinh quang. Vinh quang, ngươi hiểu hay không? Hiểu hay không? Thăng Nguyệt lão nhân bức kia thần tình. Nhiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muốn bóp chết Hoàng Tiểu Long khả năng. Đối với Thăng Nguyệt lão nhân mà nói. Hắn suốt đời si mê luyện đan. Suốt đời phần lớn thời gian đều đặt ở luyện đan chi thượng. Tượng cái loại này tứ đại tinh hà liên thủ tổ chức luyện đan tông sư đại tái. Có thể đoạt được đệ nhất. Chính là chí cao vinh quang. Hoàng Tiểu Long vậy mà nói thẳng không có hứng thú. Có thể tưởng tượng hắn thế nào khí hòa. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới Thăng Nguyệt lão đầu phản ứng to lớn như thế. Có chút cười gượng. Bất quá. Tựu hắn đối Thăng Nguyệt lão nhân tính tình hiểu rõ. Đó chính là hắn khí hòa tình huống hạ. Tốt nhất chớ xen mồm. Nhượng hắn run run cái đù. Không phải. Ngươi vừa mở miệng, hắn càng run run cái không để yên. Mười mấy phút sau, Thăng Nguyệt lão nhân này tài dừng lại tới. Nhìn lão tăng nhập định Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên nhếch miệng mà cười. Tiểu tử, mỗi giới luyện đan tông sư đại tái khen thưởng thế nhưng đặc biệt nhiều. Đệ nhất danh khen thưởng thế nhưng 3.000 mai thái thượng thần đan. Này thái thượng thần đan, ngươi biết chưa? Là tinh hà hiện nay bài danh đệ nhất thần thánh cấp thần đan. Ngoại trừ 3.000 mai thái thượng thần đan. Còn có một cái thần thánh cấp thần đỉnh. 3.000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Còn có 3.000 chủng trăm vạn năm linh dược. Hoàng Tiểu Long thất kinh. Này luyện đan tông sư đại tái đệ nhất danh khen thưởng. Dĩ nhiên là 3.000 mai thái thượng thần đan. Này cũng quá kinh người một ít đi. Nghe đồn thái thượng thần đan, dùng một là có thể thực lực tăng vọt, thoát thai hoán cốt, nhưng lại có thể tẩy xuyến linh hồn. Không chỉ như vậy, nghe nói như có đầy đủ nhiều thái thượng thần đan dùng tu luyện. Có thể để cho một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Gia tăng thật lớn đột phá thần cấp cơ hội. Đây cũng là thái thượng thần đan vì sao tại chúng thần thánh cấp thần đan chi trung bài danh đệ nhất nguyên nhân. Ngoại trừ 3.000 mai thái thượng thần đan, còn có thần thánh cấp thần đỉnh, 3.000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch, 3.000 chủng trăm vạn năm linh dược. Mỗi một cái khen thưởng đều là cực kỳ kinh người. Hoàng Tiểu Long bố trí Kim Long Phong ngũ thải tụ thần kỳ. Mỗi 10 năm muốn tiêu hao 100 khối thần phẩm thần thạch. 50 năm sau, Hoàng Tiểu Long thần phẩm thần thạch liền dùng xong. Sở dĩ, 3.000 khối thần phẩm đỉnh giai thần thạch đối Hoàng Tiểu Long mà nói cũng rất trọng yếu. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long thần tình. Biết Hoàng Tiểu Long động lòng. Tiếp tục cười nói. Thế nào, tiểu tử, hiện tại có hứng thú đi. Ta còn nghe nói. Lần này luyện đan tông sư đại tái đệ nhất danh khen thưởng. Ngoại trừ ta vừa rồi theo như lời. Còn có thể tăng một mai thần cách. Cái gì? Một mai thần cách? Hoàng Tiểu Long đại kinh. Này luyện đan tông sư đại tái, cũng quá điên cuồng đi. Vậy mà cầm một mai thần cách ra khen thưởng. Phần thưởng này tuy rằng so ra kém tấn thần đại tái đệ nhất khen thưởng, thế nhưng cũng kinh người chi cực kỳ. Thần cách có nhiều bảo bối, Hoàng Tiểu Long tự nhiên rõ ràng. Thăng Nguyệt lão nhân rất hài lòng Hoàng Tiểu Long giật mình phản ứng. Cười nói, không sai, chính là một mai thần cách, với lại nên là 6 cấp thần cách, so với ta đưa cho ngươi một mai còn tốt hơn một điểm. Hoàng Tiểu Long suy một tiếng lương khí, dĩ nhiên là 6 cấp thần cách. Thăng Nguyệt lão nhân nói tiếp, ngươi biết cái này thế giới, cái gì người có tiền nhất sao? Nói cho ngươi biết, chính là luyện đan tông sư. Sở dĩ này luyện đan tông sư đại tái khen thưởng như thế nhiều, rất bình thường, mỗi một lần những phần thưởng này đều là luyện đan tông sư công hội cung cấp. Luyện đan tông sư công hội? Hoàng Tiểu Long hỏi, bởi vì hắn đối chuyện luyện đan không hề gì hứng thú. Sở dĩ rất ít quan tâm phương diện này, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có này luyện đan tông sư công hội. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà chưa nghe nói qua luyện đan tông sư công hội, có chút khí hỏa địa quát. Người chưa nghe nói qua luyện đan tông sư công hội. Phong Dương Tiểu Oa Nhi, người sư phó này rốt cuộc là thế nào đương? Người sau đó tại trước mặt người khác, khác nói ngươi là ta Thăng Nguyệt lão nhân đồ đệ. Hoàng Tiểu Long biết biết miệng. Có vẻ như là ngươi này lão đầu ngạnh muốn thu ta làm đệ tử thân truyền. Bất quá, bái Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương vi sư. Phong Dương này sư phụ xác thực cũng không có thế nào đã dạy Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng biết, không phải người ta đương sư phụ không chịu giáo, mà là Hoàng Tiểu Long mấy năm nay vẫn luôn là lựa chọn bản thân tu luyện. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long lựa chọn bản thân tu luyện, tốc độ tăng lên nhanh hơn. Xem ra, sau đó muốn thường đi thoáng cái sư phụ tu luyện cung điện mới được. Hoàng Tiểu Long âm thầm đạo, trước đây, hắn bái Phong Dương vi sư, chủ yếu là muốn mượn Phong Dương này Huyền Vũ phủ chủ uy danh che chở bản thân. Căn bản không có nghĩ tới cần nhờ Phong Dương giáo dục bản thân tu luyện. Thăng Nguyệt lão nhân khí hỏa ngừng sau đó, lại cùng Hoàng Tiểu Long nói một ít có quan hệ luyện đan tông sư công hội cùng luyện đan tông sư đại tái chi sự. Hoàng Tiểu Long này mới đúng luyện đan tông sư công hội có hiểu biết. Tinh hà chi chung, vô luận ai chỉ cần có thể luyện chế thần phẩm thần đan, liền có thể gia nhập luyện đan tông sư công hội. Bất quá, luyện đan tông sư công hội luyện đan sư cũng có đẳng cấp chi phân. Thấp nhất là luyện đan sư, thứ yếu là luyện đan đại sư. Luyện đan đại sư chi thượng mới là luyện đan tông sư. Mà luyện đan tông sư chi thượng còn có luyện đan đại tông sư. Nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là Thăng Nguyệt lão nhân hay là luyện đan tông sư công hội duy nhất một tên đặc cấp luyện đan đại tông sư. Đặc cấp, Thăng Nguyệt lão nhân nói đến bản thân đặc cấp luyện đan đại tông sư thân phận thời gian, vẻ mặt đắc ý chi cực. Thế nào, người đại sư phụ ta lợi hại không? Ha ha, không phải ta lão nhân ra thổi. Muốn nói luyện đan thực lực, tứ đại tinh hà, ta lão nhân ra muốn nói đệ nhi, không ai dám nói đệ nhất. Hoàng Tiểu Long bĩu môi. Lão đầu, dùng thực lực của ngươi đi tham gia, nhất định có thể đoạt cái đệ nhất. Ngươi vì sao không đi? Hoàng Tiểu Long hỏi trong lòng nghi hoặc. Thăng Nguyệt lão nhân tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn tham gia? Bất quá, 6 vạn năm trước, ta đã tham gia một lần, đoạt đệ nhất. Luyện đan tông sư đại tái quy định, phàm là đã tham gia, tỉnh đoạt được tiền tam danh, sau đó cũng không thể tham gia. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, ngẫm lại cũng là, nếu như Thăng Nguyệt lão nhân mỗi giới đều đi tham gia, mỗi giới đệ nhất chẳng phải đều là của hắn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một cái giới luyện đan tông sư đại tái thời gian, biết được là 25 năm sau. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, có 25 năm chuẩn bị. Hơn nữa Thăng Nguyệt lão nhân giáo dục, muốn đoạt được luyện đan tông sư đại tái đệ nhất, Hoàng Tiểu Long còn là có 8-9 thành chắc chắn. Từ Thăng Nguyệt lão nhân điện viện trở về, đã là đêm khuya, Hoàng Tiểu Long vào tu di thần điện, đem mai thần cách lấy ra ngoài. Tâm tình ức chế không được kích động. Có này mai năm cấp thần cách, tham gia luyện đan tông sư đại tái trước, mới có thể đột phá đến thất giai. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu la quyết, bắt đầu thu nạp thần cách chi trung thần lực và thần chi pháp tắc. Cách chương.